Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đến nghe phì cười. Mà chị này, cái giường của anh chị có bị kêu không? Hôm em vào ngồi mà chẳng để ý. Chứ cái giường phòng em tuy nằm chưa được bao lâu mà kêu ghê lắm. Chị Gấm nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Khẽ dướn người về phía Huyền, chị hỏi lại. Này, mày sơi chồng mày rồi đấy à? Tao tưởng mày bảo để chi chín nếp mặt cơ mà. Sao mặt xanh thế? Thảo nào dạo này thẳng vóc như kiểu bị chín ép ấy nhỉ? Kiểu cứ ngang ngược. Xong là hay lầm lì. Chết thôi, hóa ra là do vợ bị ăn tái. Chị Gấm vừa nói vừa chép miệng thở dài nhìn Huyền. Chị không biết rằng vóc gần bằng tuổi với anh Gấm. Tuy ngại nhưng sợ nói ra lộ chuyện của chồng, cô nói. Ô hay, giờ mà em lấy chồng không làm ăn gì thì lấy làm cái gì? Với lại, có làm gì rồi thì mai em mới cùng chị đi khám. Chứ nếu chưa làm gì thì em đi với chị làm cái gì? Huyền nói, chị Gấm liền nhớ ra rồi cười phá lên. Sao chị lại quên mất nhỉ? Mà nãy mày hỏi đến cái giường. Cái giường của mày với cái giường của chị là mua cùng nhau đấy, loại xịn. Hồi cưới anh chị tự đặt giường chứ không nhờ thầy đi đóng. Mấy kiểu Việt Nam mình làm toàn chim cỏ chán chết. Anh Gấm mua trên Hà Nội. Ông chủ đồ gỗ này chơi với anh Gấm. Lúc anh Cấm nói thôi để anh mua giường cưới sẵn cho vợ chồng mày, thầy còn định không chịu, bảo lúc có vợ thầy mới đóng. Nhưng mà anh Cấm mua liền 2 chiếc. Chứ mấy cái kiểu đóng chỉ có 2 con chim bồ câu, hay là cùng lắm là có mấy cái thuyền như của mụ Giang với mụ Sơn nữa. Xấu lắm. Lúc ấy thằng Bóc vẫn đi học, có về nhà mấy đâu. Nó hồi ấy ngủ cùng hay ngủ với thầy, đến lúc lấy vợ mới xuống phòng. Thế làm sao? Hay mối mọt gì thì tao bảo anh Gấm hôm nào đi đổi. Mà gỗ ấy tốt, mọt thế quá nào được. Chị Gấm vừa nói vừa tự trả lời, Huyền thật thà và nói. Em không biết có mối mọt gì không, do kiểm tra kỹ. Nhưng kiểu ngồi nó hay kêu, có răng rắc ấy. Em thấy cái giường rõ xịn mà chưa gì đã bị kêu rồi. Chị Gấm nhìn Huyền bật cười và chị nói. Cũng có thể. Người ta lấy gỗ tươi đóng giường, sau một thời gian gỗ khô lại rồi kêu. Hay cũng có thể chúng mày cày cuốc ở trên giường nhiều quá nên giường quá tải. À mà nghĩ cũng không đúng. Anh chị cưới nhau nằm bao nhiêu lâu mới đến vợ chồng mày? Làm sao mà giường mày lại hỏng trước giường anh chị được? Chuyện này cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu. Cũng có thể do lão chủ tiệm mộc đã bán một cái giường tốt, một cái giường kém chất lượng chăng? Đang trò chuyện về cái giường thì anh Sơn đi ra. Buổi sáng gió mát rượi cứ hưu thổi. Thủy Sơn cũng muốn ra nói chuyện, nhưng đến sát cái mùi treo lơ lửng bù lại thôi. Huyền nheo mắt và gọi lớn. Chị ngồi một mình không buồn à? Ra đây ngồi nói chuyện cho nó vui. Sợ cái gì? Mặc cho Huyền gọi, nhưng chị Sơn lắc đầu lia lịa. Chị đứng lên rồi hất tay. Thôi, mấy người cứ ra đi, chị đằng sau xem mắm. Cả ngày hôm qua chị chưa kiểm tra, hỏng thì mất cái ăn. Nói rồi chị Sơn đi ra sau nhà. Chả biết loại mắm này của chị có thứ gì mà ngon nhỉ. Liền chị ngửi thấy mùi khắm. Không những cô mà người trong nhà cũng nghe mùi như vậy. Chị ấy có lần giải thích rằng gu ăn uống nhà này không được sành, đặc trưng của mắm phải khắm nó mới ngon. Nên mỗi lần đi chợ toàn phải mua nước mắm ngoài để ăn. Tuy có mùi lạ nhưng mà vẫn có nhiều người đặt mối làm ăn. Ban ngày có chồng ở đây, chị Sơn bớt sợ. Chạy ra sau mở chum, kiểm tra. Sân đằng trước cũng kịp ngửi mùi mắm thối đặc trưng. Chị Gấm bảo. Ngày hôm qua, vợ anh phải ngủ phòng em đấy. Chồng to xác, mà nhát chết phết nhở. Anh Sơn cười hiền lành, bỏ chiếc giáp ra ngồi. Nhắc đến con mùi, anh kể. Nhà cái mùi công nhận khổ em ạ. Đến cái quan tài không có tiền mà mua. Anh chị Giang về đấy mang tiếng là cậu mợ họ. mà thầy đã dặn đưa tiền cho hai người mai táng cho Chu Toàn ổn thỏa. Tránh kẻ nói ra nó vào, ấy thế mà anh chị ấy không đưa cho ông bà ấy một đồng một cóc nào. Suốt buổi ngồi cứ chỉ chê nhà nó nghèo với hèn. Anh thấy tội quá. Có bao nhiêu anh cho hết. Mà sợ vợ, anh nó lại chửi nên không dám nói chuyện tiền nong. Anh Sơn cười chua chát và thật thà kể lại. Đúng người tốt hay bị thiệt thòi. Có phải việc của anh đâu, nhưng cuối cùng anh vẫn phải lo liệu. Chị Gấm tức run người rồi buột miệng chửi. Mẹ, khốn nạn đến thế là cùng. Thế mà anh không nói thầy cho lần sau thầy không phải cho vợ chồng nhái tiền nữa. Đến tiền của người chết mà cũng hốc được thì đúng là quỳ với nhà nó. Chị Gấm nói đến đây thì vợ chồng nhà Giang cũng dắt nhau đi làm qua. Giờ hai người tuy nhà không ai nói gì, nhưng thái độ thì không ưa ra mặt. Biết mình bị cô lập nên hai người lầm lũi đi. Vì họ biết nếu có gây sự nữa thì cả nhà sẽ lấy cớ mà táng cho vỡ đầu. Nhìn vợ chồng nhái đi khuất, chị Gấm liền đảo mắt và suy nghĩ. Phải cho nhợ chồng nhà này biết tay mới được. Ngày hôm sau ba người dẫn nhau đi khám. Sợ không chính xác nên thuê xe đi lên tận Hà Nội. Đây là lần thứ hai mà Huyền được đặt chân đến Hà Nội. Cảm giác vẫn thích thú và mới lạ lắm. Chị Sơn vừa đi theo sau vừa lèm bèm. Khám ở viện tỉnh cũng được cơ mà. Việc gì phải đi lên tận đây? Vừa tốn kém lại vừa xa, mệt gần chết. Vừa nói chị vừa tốc cái áo lên quạt lật phật. Chị Gấm bên này lừ mắt một cái rồi mắng. Bà nói ít thôi. Thế bà có muốn có con không? Ở tuyến dưới có chuẩn quái đâu mà xem xét gì. Đi lên đây tay nghề bác sĩ giỏi. Bệnh tật hay không có biết đường mà lấy thuốc. Chứ ở tỉnh nó cho nằm đấy quanh năm. Xong uống hết thuốc này tới thuốc khác, xong chết đi là vừa. Chị Gấm bực mình trong người, vội chửi chị Sơn một tràng vốt mặt không kịp. Ba người đàn bà dắt díu nhau từ quê lên đây, cùng chung một mục đích là khát khao có một đứa con. Trong giây phút chờ đợi ngắn ngủi để được vào khám, nhưng cả ba đều thấy thời gian trôi dài như vô tận. Huyền lắp bắp nói nhỏ. Khi cả hai người ngồi bên cạnh còn nhắm nghiền mắt để xin trời thương cho tỉnh, Huyền lắp bắp nói nhỏ. Khi cả hai người ngồi cạnh còn nhắm nghiền mắt để xin trời thương tình cho họ không có vấn đề gì về sinh sản. Em cứ cảm thấy có điều gì không ổn. Nếu một trong ba người bọn mình mà không có con thật, thì sau hãy nhận đứa bé của người còn lại làm con nuôi. Cả ba đều gật đầu, nắm chặt tay nhau như sắp đi vào cửa tử. Tuy điều Huyền nói có phần hơi xa, nhưng họ cũng chờ một khắc để suy nghĩ tới phần xấu nhất. Vị Huyền thì đến đây vài tháng chưa có bầu không nói, nhưng cả hai người kia đã bao năm chưa có con. Cũng đi thuốc thang chảy chữa mà vẫn chưa có tin mừng. Ba người, chị Sơn, chị Gấm và Huyền đều phải chịu phận làm dâu. Trong lúc chung sống cũng không ít lần xảy ra xô xát. Nhưng cũng may, đến giờ phút này ai cũng hiểu và thông cảm cho nhau. Họ tự nhủ rằng nếu chẳng may số mình đen đủi không có con, hễ nhường số phận may mắn đến với người chị em còn lại. Cuối cùng cánh cửa phòng nặng nề được hé ra cùng với ba người đàn bà mang cho mình dòng khao khát có con trái bỏng. Ánh sáng vành vành của phòng khám phụ khoa, khám siêu âm khiến cho cả ba đều đau đớn đôi chút. Ở Hà Nội, tuy là đầu tàu về hiện đại, du nhập nhiều cách nghĩ của nước ngoài, song phòng khám phụ khoa này cũng ít ai lui tới. Dù chị Sơn cũng mấy năm chưa có con, nhưng chị cũng chẳng dám vào đây lần nào. Chị đi khám mấy chỗ dưới quê, nhìn mặt bán bệnh rồi bốc thuốc uống, chứ không bành ra khám kỹ như thế này. Cả ba đều xấu hổ, ngại ngùng, và nhất là Huyền. Từ bé đến giờ, cái áo dây cô còn chưa dám mặc hớ hênh, nhưng vì có con, cô cũng cố gắng. Ba người dẫn nhau đi ăn trưa rồi chờ lấy kết quả. Ai nấy đều nóng lòng như lửa đốt, sợ không có con một thì sợ mồm thiên hạ mười. Thời này đẻ toàn con gái còn bị nguyền rủa, chứ đừng nói là không đẻ được. Câu mà người ta thường rủa nhau rằng cây độc không trái và gái độc không con, giờ cũng đến lúc có kết quả. Trong tờ giấy kết luận của Huyền ghi kinh nguyệt không đều, có khí hư. Còn chị Gấm cùng chị Sơn kết quả là trứng yếu, tử cung hẹp. Nhưng cả ba người này bác sĩ nói, nếu kiên trì uống thuốc và kiểm tra thường xuyên, thì cơ hội có con cũng rất cao. Và đặc biệt không dùng những loại thuốc nam không rõ nguồn gốc để tránh có tác dụng không mong muốn. Cầm tờ kết quả mà cả ba thở phào, tuy đọc không hiểu cho lắm, nhưng có hy vọng thì chắc chắn sẽ cứu vãn được. Tôi ấy chị Sơn, Huyền và Gấm bắt xe về ngơi trong đêm. Tuy mệt, nhưng không ai muốn ở lại, nên dù muộn cả ba cũng quyết tâm đi về. Chị Gấm đi qua nhà đẻ đón luôn bé Hạ Điền. Nhìn chị với nó quấn nhau, ai nấy đều thấy ấm lòng. Phúc phần cho nhà nó có chị Gấm nuôi dưỡng, chứ để thằng cha nó nuôi thì chết lúc nào không biết. Đi đến nơi cũng đã 2 giờ sáng, cả nhà ngủ hết. Đi chặng đường dài, lại ngủ muộn, nên ai nấy cũng mỏi nhừ. Chị Sơn hỏi chị Gấm, mày có tắm không? Hay thôi, tao lười quá. Tắm giờ này dễ cảm lắm, mà em cũng lười. Dẫu biết người được bốc mùi, mà thôi, kệ đi, mai tắm bù. Chị Gấm mồm nói, một tay bế con, ngủ vắt vẻo. Ngặt nghẽo, một tay đẩy cửa đi vào. Chị Sơn cũng không nói gì, mà về thẳng nhà mình ở đằng sau. Huyền thì khác, ngày cô phải tắm ít nhất một lần, nếu không cô sẽ ngứa mà không ngủ được mất. Ngày xưa mỗi lần ở nhà cô phải hái vỏ bưởi, khúc tần, xả, cam để tắm gội. Từ khi về nhà chồng góp tặng vợ miếng xà bông thơm, nên chẳng còn phải vất vả chuyện nước tắm. Em về rồi đấy à? Sao? Khám bị sao không? Thấy Vóc vẫn ngồi trước đống giấy tờ bệnh án, Huyền mệt mỏi mở tủ lấy quần áo đáp lời. Người ta nói không sao, mà sao anh thức muộn thế? Anh đợi em về, một mình anh không ngủ được. Nói rồi Vóc kéo tay vợ ngồi vào đùi mình, hôn lên cổ vợ mấy cái, kêu gọi, rồi nhanh chóng mở nút áo. Huyền tuy sắp cuốn vào cảm giác hưng phấn, nhưng mùi mồ hôi khiến cô khó chịu tỉnh lại. Cô đứng dậy, hôn một cái lên má chồng, rồi nói, em đi tắm đã, hôm nay cả ngày người bẩn lắm, anh ngủ trước đi, có gì em vào. Vóc gật đầu rồi leo lên giường nằm. Vừa ra đến sân thì gặp ngay chị Gấm, mặt chị cười cười hình như có chuyện gì vui lắm. Thắc mắc, Huyền liền hỏi, chị có cái gì mà vui thế? Sao bảo đi ngủ, không tắm cơ mà. Nhưng mà anh Gấm về mày ạ, chồng ta đang chờ. Chả biết về lúc nào, thôi, mày để chị tắm trước nhá, không có lỡ hết việc. Nói rồi chị Gấm chạy vội vào nhà tắm đóng cửa. Huyền nhìn thấy chị cuống quýt mà buồn cười. Đúng vợ chồng xa nhau thì mệt mấy cũng vẫn sẽ thấy ác liệt và rực rỡ. Trong lúc chờ đợi, chị Gấm đi tắm, thì cái bụng của Huyền nó lại reo lên sùng sục. Đồ ăn ở trên Hà Nội rất ngon nhưng không hợp khẩu vị, nên cô chỉ ăn mấy miếng cho có rồi thôi. Còn chị Gấm với chị Sơn đánh chén đi miếng cuối cùng. Ngồi chõng mãi, đói không chịu được. Cuối cùng cô lê dép xuống bếp xem còn gì ăn không. Vừa bật được công tắc đèn thì đập vào mắt cô là một cảnh hết sức tục tĩu. Chân chuồng, lão Giang đang tự sướng trong bếp, khuôn mặt vô cùng dẫm đáng và khốn nạn, khiến Huyền kêu lên một tiếng, ôi giời đất ơi. Ánh sáng bật lên khiến cho cơ thể cao to cảm thấy bụng cóc to đùng lộ ra trước mặt. Huyền thực sự nắm mắt. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cô đã ngắm trọn được hình ảnh bẩn thỉu của gã đàn ông dung tục kia, khiến cho Huyền liền cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cũng may tiếng kêu ban nãy không quá to, nên hai tên gia nhân ngủ buồng bên cạnh không nghe thấy. Được cái cụ ngôn thuê hai thằng thì cả hai ăn khỏe ngủ kỹ, thế nên cho nên lúc hỏi con mùi chết lúc nào thì chúng nó chỉ biết nhìn nhau gãi đầu. Gia nhân ở đợ mà ngủ say như chết thế này, trộm vào khiêng hít đồ đạc chúng nó cũng không biết. Hoan thất điện quay đi thì Huyền bị tay của Giang lôi lại. Cũng phải thôi, sau khi cứ mùi chết cộng với việc vợ hắn không cho động vào người, lại chỉ chết hắn quá đáng, Với một người có nhu cầu xin lý cao như Giang, thì hắn làm chuyện ấy là điều dễ hiểu. Nhưng khổ nỗi, trong khi đang phải ăn chay, thì mặt Huyền thò vào, giống như một bát bún riêu chưa được nêm mắm thêm ớt, giờ đây lại có hộp gia vị to bự, khiến hắn không khỏi thèm khát. Hắn đẩy Huyền vào chỗ để dơm, cái chỗ quen thuộc mà hắn hay làm vào con mùa người trước. Một tay giữ Huyền, một tay cầm cái chày toàn sơ là dơ dí vào người Huyền, giọng hổn hển nhai bóp cổ sắp chết đến nơi. Huyền ơi, cho tôi nhá, tôi không chịu được nữa rồi. Huyền ơi, đêm đầu tiên tôi trông thấy Huyền, tôi đã rất là muốn Huyền rồi. Tôi hứa là sẽ cho em tất cả tài sản, con cái, mọi thứ. Cho tôi đi, Huyền nhá. Tuy tình thế có vẻ như hắn đã sắp đạt được mục đích đến nơi, nhưng Huyền cắn răng không kêu lên, sợ người ngoài biết được. Vì trong hoàn cảnh này, khó có ai tin cô trong sạch ở dưới bếp. Huyền trợn mắt cười khẩy nhìn hắn rồi nói, những lời này chả phải mày nịnh bợ con mồi hay sao? Kết cục cái mồi giờ tốt đẹp lắm rồi hay gì? Các loại đàn ông hèn như mày lòi lo được cho ai? Mày đừng để tao kêu lên cho cả nhà mày biết mày là cái hạng người gì. Bỏ ngài tai câu đe dọa, Giang vẫn giữ chặt Huyền. Hắn đề tiện thách thức, em kêu đi, kêu đi. Anh dám cá là em chẳng dám kêu lên. Mà kể cả em có kêu đi nữa, mọi người chạy xuống nhìn cái cảnh trai trên gái dưới thế này, họ sẽ nghĩ gì về em? Giọng em thế này, đây là chuẩn nhất đấy. Nói rồi hắn nhảy Huyền xuống đất khiến tay cô đau đớn. Người Giang ngon nghét 70-80 cân, giống như một con bò đè lên một con ếch bẹp dí, không thể nào cử động được. Hắn nói đúng, cô không dám kêu. Bởi nếu cô có ý định kêu, thì cô đã kêu ngay từ lúc đầu. Khi hai tay thất thế không chống cự được, thì cô còn hai chân. Vì một tay giữ cô hớ hênh, hắn quá tự tin rằng có thể chống chế được một người nhỏ bé như Huyền chỉ cần một tay. Huyền giãy giụa mãi không đành, đánh bất lực nằm trơ trơ không động đậy nữa. Ngỡ tưởng Huyền đã xuống nước một chiều, Giang cười đê tiện và nói, ngoan như mèo thế này, có phải là ngoan không nào? Ấy thế, nhưng mà cứ nằm trơ trơ thế này mất hứng lắm. Phải chi là em rên la, xin anh các thứ thì tuyệt vời Huyền ạ. Khi còn đang bày tỏ rõ mong muốn quan điểm của mình, hắn không còn đề phòng bất cờ Huyền lên gối giữa háng, khiến hắn hét lên một tiếng rồi gục xuống đất kêu đầy đau đớn. Lúc đầu cô còn sợ người nhà biết, nhưng bây giờ trong đầu cô như điên lên, cô không quan trọng nghĩ ngợi được thứ khác. Ngỡ tưởng Huyền sẽ phải sợ hãi bỏ chạy thoát thân, khi vừa ra khỏi tên dâm dê đi tiện thì cô đứng phắt dậy, bật công tắc điện sáng trưng, vơ lấy cái kéo cắt ớt trên bàn. Cô nắm lấy cái dương vật bấy giờ đã không còn ngẩng lên hót được nữa, nó mềm xèo như thể vừa bị cắt đứt vài đường vân. Huyền nghiến răng trừng mắt không chút do dự, Huyền kề kéo vào cổ định cắt thì hắn kêu oải quái xin tha. Ôi dồi Huyền ơi, anh sai rồi, em tha cho anh, anh hứa từ nay sẽ không dám gần em nữa. Huyền lúc đầu chỉ định dọa cho hắn sợ, nhưng thế nào lại có một giọng nói chạy ngang qua đầu. Nhanh đến nỗi cô phải định thần mất mấy giây mới ngẫm lại được. Cắt mẹ nó đi Huyền ơi. Huyền mở to đôi mắt nghĩ lại một lần nữa. Chắc chắn vừa có một người nào đó nói câu này vào tai mình. Không ai khác, đó chính là giọng của cái mùi. Cô hơi sợ, lắc đầu mấy cái trấn tĩnh. Cái mùi chết rồi, sao còn nói được vào tai cô rõ đến vậy? Có lẽ nào chỉ là ảo giác mà thôi. Trong khi Huyền đề phòng, Giang toan bỏ đi, nhưng Huyền đã định thần lại. Như một phản xạ, cô vội giữ chặt cái cuộc quý của gã đàn ông khốn nạn kia, dùng kéo và xén một đường, miệng cười một cách hả dạ. Từ nay về sau, tôi thách anh làm điều hèn hạ đó đấy. Giang tuy to béo, nhưng máu mè lắm. Sau khi bị Huyền cầm hàng lên rồi đưa lưỡi kéo vào, hắn đã gào lên vì nóng rát, do cái kéo ấy hay cắt ớt. Giang ngồi bịch xuống đất kêu không nên hơi, nhưng may cho nhà hắn, cái kéo không đủ sắc để cắt được gân. Vì thế cho nên, trong khi Huyền loay hoay chỉnh lại cái kéo, thì Giang chạy thẳng ra ngoài sân bán sống bán chết và hô hoán. Ôi giời cao đất dày ơi, con này nó giết tôi. Tiếng Giang còn to hơn con lợn thím bị chọc tiết. Hắn nằm rẽ đành đạch ở sân, máu chảy lòng thòng từ sân vào tới bếp. Nghe tiếng thét thất thanh, nhà cụ Ngôn lại được một phen mất ngủ. Đèn điện bật sáng từ ngoài vào trong, phòng nào phòng nấy lục đục kéo nhau dậy. Mọi người thấy cậu Giang Trần Như Ngọc nằm sõng soài giữa sân thì tưởng cậu chết. Nhưng cậu Trần Chuồng trông còn kinh hơn xác cái mùi ngoài ao kia nữa. Đám đàn bà thấy thì ngại ngung đỏ mặt, lấy cái khăn che đi một mắt, còn mắt kia vẫn hô hố nhìn trộm. Chị gấm thẳng thắn nói, nhìn thế này chắc lại tí tởn với con đàn bà có chồng nào rồi bị nó xẻo cho chứ gì, đáng đời. Vừa nói, chị gấm vừa chỉ về phía cậu Giang, ánh mắt chị ấy hả hê vô cùng. Cũng phải thôi, nhìn thấy cảnh này ai mà không đoán thế, trong khi cậu ta có máu dê sồn từ trứng nước. Hãm hiếp con nhà người ta, ăn nằm với người có chồng là điều khó tránh khỏi. Chị Giang thấy chồng nằm rên rỉ, lại không có mảnh vải che thân, liền chạy về phòng lấy chiếc khăn mỏng ra quấn lại cho mọi người khỏi nhìn thấy phần nhạy cảm. Ông cụ Ngôn nhìn con tỏ vẻ bất lực, vì dạy con bao nhiêu lần mà hắn không nghe. Tuy là lớn, nhưng Giang bất tài vô dụng, không lo làm ăn mà chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu nhanh gấm, anh bóc học hành rời Giang, thì hắn tuy đầu to nhất nhà, lại sa đọa lười biếng, hay làm ông cụ đau lòng. Biết hắn đêm hôm tòng ngồng thì xấu mặt gia đình, nhưng bị thế này mới đáng đời nhà hắn. Trong khi mọi người còn không biết Giang đã làm gì với ai, thì từ bếp, Huyền ung dung đi ra, tay cầm bát cơm, dùng chiếc kéo huyền thoại, trên ấy còn vương lại chút máu, cùng mấy sợi lông xoăn xoăn. Giang được vợ đỡ dậy, ngả vào người, vừa mới hoàn hồn được một tí thì thấy mặt Huyền thỏ ra, hắn ngất tiếp. Huyền ngồi trên bậc tam cấp ăn bát cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ Giang và mọi người nhìn thì hiểu. Với bản tính đanh đá và ghê gớm như Huyền thì nói ít, làm nhiều. Từ khi cô đến đây, hầu như ai chẳng bị cô quạt tai cho mấy nhát. Vẻ mặt thản nhiên của Huyền khiến cho chị Giang giận dữ. Chị quắc mắt lên chửi em dâu. Huyền, mày làm cái gì đấy hả? Sao mày ác thế? Huyền xúc một thìa cơm to cho vào mồm rồi nói với chị. Chính tôi mới phải là người hỏi chị. Chị có chồng, mà sao để cho hắn ta đi bậy bạ như thế? Chị có biết là một tí nữa thôi thì tôi đã có lỗi với chồng mình. Ừ thì hắn ta đê tiện. Có làm cái gì mùi thì nó là con ở người hầu. Mà tôi là em dâu. Nếu chuyện này đi xa thì cả cái huyện này chửi vào mặt tôi à? Sao chị làm vợ mà cứ để chồng lộng hành như vậy? Chị biết câu môi hở răng lạnh xấu chẳng hầu ai không? Cái ngưỡng mặt dày thế này thì làm gì có tự trọng. Xấu mặt thì chỉ có xấu mặt chị với gia đình chị thôi. Thế nào? Có muốn tôi giải quyết cho nhanh gọn, chồng vừa ngoan, không đi lông bông nữa không? Huyền tôi nổi tiếng chuyên đỡ đẻ và thiến cho lợn với châu bò. Chỉ cần chị gật đầu, tôi thề không quá 5 giây là xong. Giang vừa tỉnh tỉnh được chút, hắn ngốc đầu dậy, nghe Huyền vẫn nhất nhất hoạn mình thì hoảng sợ, và ngất tiếp lần nữa. Ông cụ Ngôn ngồi rung đùi vẻ mặt khá hài lòng. Huyền xử lý chuyện này đúng mong đợi của ông. Thế mới có câu, cao nhân tất thiểu cao nhân trị. Những thằng lì đòn sẽ có đứa lì lợm hơn. Bị bêu xấu cả đêm, chị Giang tức không thế nào làm được. Ban ngày cơm áo gạo tiền, công việc con cái một mình chị gánh, giờ đêm cũng không được yên. Nhít Giang chỉ có giả ngất đánh lừa. Chị liền đứng dậy, giơ tay và cái bốp vào mặt chồng chỉ chiết. Nhục nhã chưa? Để tiện cho nó lắm vào, cắt rồi vứt mẹ cho chó tha đi. Ấy, thế thì phí chết. Chị Sơn một lần nữa lại kêu lên khiến chị gấm phì cười. Anh Sơn nghe vợ nói chỉ lừ mắt và lẩm bẩm. Sau khi chửi chồng xong thì mặc kệ lão Giang nằm ở sân, rồi đi thẳng vào trong phòng đóng chặt cửa. Cả nhà cũng cứ như thế mà đi hết. Còn mình cụ Ngôn tiến lại gần, cụ đá vào người hắn một cái và lắc đầu rồi đi. Con với trẻ cái, con người ta học hành giỏi giang, công việc đàng hoàng. Đằng này suốt ngày gái gú, cái ngữ mày mà suy nghĩ được một nửa của tao thì vợ con mày đỡ khổ bao nhiêu. Răng tuy đau trên đau dưới, nhưng bị thầy mình cà khịa, hắn tức cãi lại. Thầy đẻ ra tôi không giống thầy thì giống ai? Thấy cái con đĩ đấy định thiến tôi mà thầy còn dương mắt lên nhìn được. Hiền ơi, nó bảo con thiến hộ nó này. Trong khi đang hậm hực trách thầy thì một pha bẻ lái cực cắt đến từ ông cụ. Không cần nghe thằng con rời đánh nói hết câu, cụ quay lại gọi Huyền đang sắp sửa đi về đến phòng, tay vẫn còn cầm nguyên cái kéo cắt ớt. Huyền nghe tiếng gọi thì chạy lại, khiến cho lão Giang hoảng hồn, vội lấy chăn bọc người bỏ chạy. Ông cụ nhìn con dâu hài lòng, giơ ngón tay cái lên gật đầu. Khá lắm con gái. Sáng hôm sau, Huyền vẫn dậy sớm dọn dẹp cơm nước. Nhìn thấy vũng máu loang lổ trước sân từ đêm qua của Giang để lại, Huyền nghiến răng ken két và lầm bầm chửi. Huyền sư thằng đê tiện, hôm qua không phải do cái kéo cồn, mày không còn tí gân nào mà dính vào da đâu. Tùy tức, nhưng Huyền vẫn lấy nước gánh từ ao lên rửa sạch sẽ máu. Vì máu đã đông lại từ đêm, thế cho nên một tay cầm gáo, tay kia cầm chổi đánh cho sạch. Máu chảy lòng vòng từ sân vào đến bếp. Huyền cắm cúi và rửa rất sạch sẽ đến khi không còn một vết nào mới thôi. Cái sân dọc nên mất khá nhiều sức, cô cứ lần theo vết máu mà rửa, đến khi vô tình ngẩng mặt lên thì nhìn chúng với lá bùa dán ở giếng của bà thầy. Cô giật bắn mình ngã ngửa ra sau hoảng sợ. Lá bùa cứ khẽ lay lay theo gió, sau một hồi trấn tĩnh lẩm bẩm. Thì cô nghĩ lá bùa này đã giúp cô an toàn, vì thế cho nên không có gì mà phải sợ. Nhưng cô thử nghĩ mà xem, nếu có ai vứt mất tấm bùa này, chắc có lẽ cô sống không yên ổn mất. Ông cụ hôm nay cũng dậy sớm, có lẽ vì tiếng chổi tre Huyền quét làm ông cụ thức giấc. Cầm cái cốc nước ra ngoài hiên súc miệng, ông lên tiếng và hỏi. Sao không để tí nữa thằng Xỉu với thằng Ngọ dậy quét cho khỏe? Không sao thầy, con quét một tí là xong ấy mà. Thầy hôm nay dậy sớm thế? Nghe tiếng của con dâu, ông cụ liền vui vẻ mà đáp. Ừ, tí thầy sang cụ Nghị ăn dỗ, tiện sẽ ghé đón U con sang đây chơi, con thấy thế nào? Huyền sững người ngạc nhiên xen lẫn sự phấn khởi, vui mừng mà quên đi suy nghĩ đáng sợ ban nãy. Ngỡ tưởng mình nghe nhầm cho nên Huyền hỏi. Thầy bảo sao ạ? Thầy đón U con. U con là bà Hồng hả thầy? Ông cụ bật cười, Huyền đúng là vui mừng thành ra ngớ ngẩn. Ông Ngôn liền chắc chắn. Tất nhiên là U con tên Hồng rồi. Sao thế? Không vui à? Vậy thì thôi nhá. Hay không thầy ơi? Con vui. Thầy báo đột ngột quá. Tai con ù đi sắp điếc rồi đây này. Để con đi dọn dẹp trước, rồi U con sang. Con chỉ việc chơi thôi. Huyền cười tít mắt, đúng là khôn ngoan. Thông minh đến đâu thì Huyền vẫn chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn và không giấu được sự vui mừng. Sợ chút nữa U mình sang lại không rảnh được tiếp, nên bao nhiêu việc cô làm từ sáng sớm, càng lúc càng hăng. Trong lúc đang nấu bữa sáng thì tiếng lạch cạch ngoài cửa khiến Huyền nhíu mày. Cô lơ mơ, có khi nào bà Hồng sang sớm hơn dự kiến mà không chờ ông cụ Ngôn sang đón. Nghĩ như vậy nên tâm trạng của cô phấn khởi lắm, chạy thật nhanh từ trong bếp ra ngoài cổng để mở. Nhưng người đứng trước mặt cô không phải là bà Hồng. Chào mợ Vóc. Mợ khỏe không? Mợ mong tôi lắm hay sao mà cười tươi thế? Giọng người đàn bà nhỏ nhẹ đến lạnh cả sống lưng. Khi thấy nụ cười Huyền vụt tắt thì bà ta hỏi. Huyền thôi không còn sắc mặt ngạc nhiên như lúc ban đầu, thay vào đó là nụ cười xã giao và giả trân vô cùng. Ờ, bà Tí à? Ờ, chắc thầy tôi gọi bà lên làm đấy à? Vâng, tôi được lệnh ông cụ lên hầu hạ mọi người, nhất là mợ Vóc, tôi phải thật chu đáo ấy chứ. Hai người cười xòa, nhưng trong thâm tâm Huyền thừa biết, cái thái vệ mềm mỏng này, có vẻ như bà Tí vẫn ghim, thù, để trong bụng chuyện ngày trước, cô bóc mẽ mánh khóe cổ bụng. Lần này bà Tí về đây nhất quyết không để cho Huyền yên ổn. Khái mở cửa cho bà ta vào, Huyền hơ hớ cười, nói nửa đùa nửa thật. Chắc gia nô trên đời thì chết hết rồi hay gì, mà thầy tôi lại gọi bà về chứ bà Tí. Tưởng bà ta không biết đường mà trả lời tức tối, nhưng không, bà ta lễ phép như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy ông cụ bảo mợ nhớ tới tôi kia mà, còn bảo chính mợ yêu cầu tôi về Đỗ Đần. Như thế không phải sao mợ? Đáng lẽ tôi định không về lại đâu. Thế nhưng mà do mợ nhớ tôi nên là tôi phải về đấy. Giọng bà Tí vẫn thều thào kiểu bị hen, nhưng mà Huyền nghe có thấy hơi rợn người. Có khi nào bà ta về chỉ nhắm vào Huyền vì chính cô là người có thù hằn với bà ta. Bước nhanh vào bên trong như người nhà, bà Tí vào cái buồng mà ngày xưa bà và Mùi còn ở chung. Sau khi cái Mùi chết, cái buồng đó bỏ không. Bà Mùi đi đến quét dọn lại sạch sẽ rồi mang đồ đạc vào. Tuy nhìn thấy bà Tí có phần không ngơ mắt, kèm theo thái độ kiểu không hối lỗi mà ngông nghênh ra mặt, nhưng Huyền lắc đầu cho qua. Hôm nay cô đang vui, những chuyện khác cô sẽ từ từ tính tiếp. Sau khi xuống bếp nấu cơm, cô vẫn thấy bà Tí ngồi ngoài ao và cắn hạt dưa. Cái này là thái độ gì đây? Định giở trò làm mẹ thiên hạ trêu ngươi hay gì? Trong khi chủ làm bục mặt từ sáng thì mụ ngồi đây hóng mát, thật chẳng ra làm sao. Biết bà Tí vẫn còn hàn học với mình chuyện chúp mắm, chị Sơn bị bà ta cho chất bẩn vào, rồi chính Huyền là người lật mặt. Nhiều khi nghĩ lại, nếu mụ mà làm mà chị Sơn cũng không nghi ngờ cô, thì chắc có lẽ cô cũng không lên tiếng nói lên sự thật. Nhưng bản thân bị oan ức, cô cần phải minh oan. Đi đến ngồi gần bà Tí, chắc bà ta hơn u cô mấy tuổi. Tóc đã trắng, nhưng mắt còn hoạt bát tinh anh lắm. Huyền cười và nói, con bà chắc cũng sinh được vài tháng rồi nhỉ? Cháu ngoại có ngoan không? Có hưởng được chút lanh lợi nào từ bà không? Huyền niềm nở, nhưng những câu nói ra mờ ám vô cùng. Nếu người bình thường cũng chỉ nghĩ đó là một lời hỏi thăm xã giao và chẳng có gì phải bận lòng, thì với bà Tí, bà ta lại giật mình thon thót, quắc mắt lên nhìn Huyền. Bà ta lầm lì, rít giọng. Ý mợ là cái gì? Này, đừng có thấy tôi hiền lành mà bắt nạt tôi nhé. Mợ mà có ý định gì, đừng có trách tôi ác. Bà Tí ánh mắt lấp liếm nhìn Huyền, cô vẫn cười hiền lành, nhưng ánh mắt đã lạnh tanh vô hồn. Tuy việc cái Mùi chết cũng đồng nghĩa với việc phải mượn người ở mới để làm việc, nhưng cô cứ có cảm giác bà Tí trở về lần này với một tâm thế không tốt một chút nào. Nói sớm vẫn còn hơn nói muộn. Cô liền cảnh báo. Tôi chỉ hỏi thăm thôi. Làm sao mà bà cứ phải giật mình lên thon thót như thế? Tôi nói cho bà biết, nếu đến đây chỉ làm việc hầu hạ cơm nước, dọn dẹp các thứ, thì tôi không có ý kiến. Thế nhưng mà bà mà có ý định gì xấu, giống như lần cái chum mắm nhà anh chị Sơn, thì liệu hồn đấy. Tôi nghĩ bà sẽ không may mắn như lần đấy mà ở lại nữa đâu. Nói xong Huyền đứng dậy đi, nói câu cảnh cáo một người có tuổi như bà Tí tự ái. Mắt đỏ lên sòng sọc, bà ta tức giận và chửi ra miệng. Mày nghĩ mày là ai? Mới về đây vài tháng, định làm chủ gia đình này à? Đừng có mơ. Bà Tí nắm tay giận dữ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Huyền. Cô thản nhiên, mặt không chút biến sắc, quay lại và nói. Vậy thì bà cứ thử đi, lúc đấy thì đừng có trách tôi ác. Sau khi cả nhà đã dậy, bữa sáng được dọn lên sẵn chờ đợi. Bà Tí được cụ Ngôn ngồi hỏi chuyện, rồi dặn dò đôi điều. Bà về đây, là mừng rồi. Công việc cũng chỉ có từng đó, không có hơn. Việc bếp núc cái Huyền đã quản, bà chỉ có giặt rũ, dọn dẹp, giữ đần cho nó là được. Con bé tuy nhỏ người, cơ mà cũng tháo vát và nhanh nhẹn. Từ hôm cái mùi chết đến giờ, một mình nó làm hết. Nay có bà làm cùng thì tốt biết bao nhiêu. Tuy ông cụ khen Huyền, bà Tý không ưa cho lắm, nhưng mà bà ta vẫn mỉm cười cho qua gật đầu. Nhìn cái cách bà Tý cười, nước mắt tình tứ. Ai không biết, lại cứ nghĩ hai ông bà phải lòng nhau cũng là. Huyền trông thấy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đi hôm đầu bà Tý về, chắc có lẽ ông cụ muốn hỏi thăm một vài câu. Giờ hôm sau việc ai nấy làm. Người ở sẽ không được phép lên nhà chính trừ lúc dọn dẹp. Lát nữa ông ăn nhiều vậy nhé. Ông thử xem tay nghề của tôi thế nào. Bà Tý vừa nói, vừa sắp bữa bát ra, chờ cậu mợ đến. Bà tự nhận mình cơm nước nấu để lấy lòng ông cụ. Nhưng đen đủ cho bà. Chẳng may, Huyền đi ngay sau cửa. Nghe đến câu nói này, Huyền chợt suy nghĩ mông lung. Đừng có nói bà ta đến để quyến rũ ông cụ nhà mình đi nhé. Nhưng nghĩ thế, Huyền không nói ra. Các anh chị đông đủ. Giang về chuyện đêm qua mà phải nhờ người đưa đi đêm hôm ấy nên trạm xá khâu lại cái của nợ bấp mé đứt lìa. Đúng là cái máu dê nó ngấm vào người không chữa được. Thấy súng vẫn còn đạn, hắn thở vào nhẹ nhõm. Rón rén đi sau vợ, hai chân vẫn đi hai hàng không khép nổi. Hắn sợ bị Huyền làm cho phát nữa. Cứ ngồi gần mép cửa, nếu cô đứng dậy, hắn chạy là vừa. Anh Giang, sao anh ngồi đấy? Ngồi xa thế kia gấp thế nào được? Chị Giang xích vào cho anh ấy ngồi. Về mặt lương thiện của Huyền bấy giờ tuy quan tâm đấy, nhưng cậu Giang lại ám ảnh bởi Huyền tối qua. Cậu Giang thoáng rùng mình. Nếu không phải ông bà tổ tiên thương, chắc có lẽ dòng họ nhà này mất giống rồi cũng là. Em dâu hỏi thăm tận tình, nhưng Giang cảm thấy sợ hãi. Hắn lê lê vào trong cho có, rồi ậm ờ. Tôi ngồi đây thì vẫn gấp được. Thế hắn rụt rè, Huyền lại ra vẻ ngây ngô nhíu mày. Cô nói, sao hôm nay anh lại mặc quần đùi thế? Cả nhà ăn uống, anh phải mặc cái quần dài vào cho nó dễ nhìn. Mà làm sao anh cứ phải khúm núm như thế? Ngồi thẳng thớm đi xem nào. Bị Huyền nói, hắn cũng cố ngồi thẳng lưng, nhưng khổ thân sao, vết khâu đến nay chưa lành. Tuy đã mặc quần đùi, nhưng mỗi lần cử động, thứ vải lại chạm vào chỗ đau, khiến hắn dựng đứng lên nhăn mặt. Chỉ Sơn thấy Huyền có gì đó bất ổn thì hỏi. Này, chính mày làm anh ấy ra thế này mà mày làm như không biết gì. Em đã làm gì đâu? Sáng dài như bị thế này, làm sao em biết được? Huyền tròn mắt ngạc nhiên. Lúc ấy Giang có tưởng Huyền chối tội, thì liền tức giận kể ra hết mọi sự tình đêm qua. Mày định chối à? Đêm qua mày vào trong bếp, mày thấy tao đang tự sướng ở trong đấy. Mày định bỏ chạy, tao giữ mày lại vui vẻ một chút. Mày không những không cho, còn lấy kéo cắt ớt định kết liễu tao. Tao bị đau cắt một thì bị đau bởi cái kéo dính ớt 10. Mày có biết không, chỗ đấy của tao nó nổi hạt, đau rát, tưởng chết đi sống lại. Ào, đáng đời cái loại khốn nạn. Không để anh trai mình nói hết câu, vóc nước thìa canh hất thẳng vào mặt hắn. Biết mình lỡ nói ra sự thật chẳng khác nào tự vả vào mặt, nên hắn ngồi im chịu trận. Cái mặt tội nghiệp dính đầy hành, nhưng không thể chui sạch cái bản mặt dính đầy những thứ khốn nạn ở trên đó. Vóc nhìn vợ, híp con mắt có hàng lông mi cong vút. Anh biết ý đồ của vợ mình. Chẳng cần Huyền thanh minh hay giải thích, mà chính miệng Giang thú nhận hành vi đồi bại của mình trước mặt mọi người. Nếu có ai vẫn còn thắc mắc rằng tối qua hắn đã làm gì Huyền hay chưa, thì câu trả lời là chưa. Một mũi tên trúng nhiều đích, vừa lật mặt người con trai ông hôn lần nữa, vừa giải đáp thắc mắc của mọi người diễn biến câu chuyện nhạy cảm này, và chứng minh là Huyền trong sạch. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện Tranh Quyền Đoạt Vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo những drama rất là kịch tính của gia đình nhà này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện. Chúng ta không bỏ lỡ hai khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 11:30 trưa và 9:30 mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.